Điện Đức Hoàng, chương 1715, chờ cắn câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời Nguyễn Đại vừa nói trong ngân hàng toàn bộ đều bị Trần Hùng ghi lại. Sau đó đăng lên mạng. Cộng thêm thanh cảnh môn bên kia thúc đẩy. Ngân hàng Nguyễn Thị trực tiếp bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Mà Trần Hùng trong đoạn video này cố ý che giấu nhà họ Nghiêm. Chỉ tạo ra chuyện có thể gửi tiền nhưng không thể rút tiền ở ngân hàng Nguyễn Thị. Trong lúc nhất thời, trên khắp cả nước có rất nhiều hộ gia đình gửi tiền tại ngân hàng Nguyễn Thị đều yêu cầu rút tiền. Điều này dẫn đến chuỗi vốn của ngân hàng Nguyễn Thị bị đứt rơi vào tình trạng tê liệt. Không chỉ như vậy, các tài sản khác của ngân hàng Nguyễn Thị cũng bị đả kích rất lớn. Thậm chí một ít đầu tư cũng toàn bộ bị điều tra. Chỉ trong thời gian một ngày, nhà họ Nguyễn vốn là một trong tứ đại gia tộc tỉnh Đông Thành bị rơi vào tuyệt cảnh. Lúc này, trong văn phòng tổng bộ thanh cảnh môn, Trần Hùng lật xem tình huống hiện tại của nhà họ Nguyễn trên mặt hiện lên một nụ cười vui vẻ. Cái gọi là đê ngàn dặm sụp đổ vì con kiến, ý muốn nói là nếu muốn phá vỡ một đại gia tộc thật ra cũng không tính là khó khăn. Điều kiện tiên quyết là phải tìm được điểm đột phá chính xác. Đương nhiên, trong tay mình có lá bài tẩy cũng rất quan trọng. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Khi nhìn thấy nhà họ Nguyễn đi lên tử lộ, Nghiêm Hưng Đằng cũng khó có thể khống chế loại vui mừng này hỏi. Trần Hùng nói, tôi đã yêu cầu thanh cảnh môn kết hợp với phía chính phủ để điều tra nhà họ Nguyễn. Sau đó chúng ta sẽ ngồi chờ xem một vở kịch. Nhà họ Nguyễn đã xong đời rồi. Kế tiếp chúng ta sẽ xem ba đại gia tộc khác làm như thế nào. Bốn đại gia tộc bị trói lại với nhau. Cái gọi là môi hở răng lạnh. Nhà họ Nguyễn xảy ra chuyện. Ba đại gia tộc khác cũng không thể bỏ qua quan hệ. Nhưng mà tôi có thể khẳng định. Ba đại gia tộc khác nhất định sẽ nóng lòng gạt quan hệ sang một bên. Bởi vì hai ngày nữa chính là ngày bầu cử Liên minh Thương mại tỉnh Đông Thành. Mà giống những khớp xương trên cùng một cơ thể. Nếu nhà họ Nguyễn xảy ra chuyện vậy thì Liên minh Thương mại tỉnh Đông Thành bên kia khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên hiện tại quan hệ công chúng của mấy gia tộc khác nhất định sẽ sốt ruột gạt bỏ hết quan hệ. Chúng ta đã ném mồi câu rồi. Kế tiếp chỉ chờ mấy gia tộc khác tự mình cắn câu thôi. Được, Nghiêm Hưng Đằng nhẹ nhàng gật đầu. Nhớ lại cảnh gia tộc mình ngày xưa bị tứ đại gia tộc bức hại. Một cỗ lửa giận cùng bi thương trong lòng Nghiêm Hưng Đằng khó có thể bình ổn. Mà bây giờ anh ta rốt cuộc mới bắt đầu báo thù. Sự kích động trong lòng anh ta không có từ nào có thể hình dung. Lúc này, trong hoa viên của một biệt thự, một người đàn ông trung niên mặc quần áo ở nhà mang theo một cái lồng chim. Tay phải thì xoa xoa hai quả cầu sắt đang đi dạo trong hoa viên. Ông ta đi không nhanh không chậm, nhưng dưới chân thoạt nhìn lại thập phần mạnh mẽ. Đi được vài bước, ông ta lại trêu chọc chim hoàng yến bên trong lồng chim. Mang chim đi dạo hình như là một sở thích của ông ta. Người này tên là Mạnh Nhất Hạ, ông chủ nhà họ Mạnh trong bốn đại gia tộc. Mà lúc này, bên ngoài hoa viên, Thẩm Dương Thạnh lo lắng đi tới. Anh Mạnh, đã là lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng mang chim đi dạo trong hoa viên? Thấy bộ dáng thoải mái nhàn nhã của Mạnh Nhất Hạ, trong lòng Thẩm Dương Thạnh có chút nóng nảy. Mạnh Nhất Hạ này làm chuyện gì cũng cực kỳ bình thản. Coi như là đốt lông mày, ông ta cũng một chút không vội. Ông ta đem lồng chim trong tay treo lên một cái cây nhỏ bên cạnh. Cười nhìn về phía Thẩm Dương Thạnh. Nói, anh Thẩm, anh xem anh kìa sốt ruột như vậy làm gì? Thẩm Dương Thạnh cau mày nói. Anh Mạnh, chuyện này là chuyện lớn. Anh có xem đoạn video hôm qua không? Nghiêm Hưng Đằng thằng nhóc kia xuất hiện còn cầm thẻ đen Chí Tôn đến ngân hàng Nguyễn Thị lấy 60.000 tỷ. Anh nói Nguyễn Kiền Bá này vụng trộm bắt Nghiêm Hưng Đằng giết chết cũng thôi. Lại cố tình gây ra vụ bê bối lớn như vậy. Cách chương.